Bất diệt bá thể quyết, chương 1377, dựa thế, góc truyện audio.com, mở ra đưa tin ngọc giàn. Sau khi xem xong, Mộ Phong lộ ra vẻ suy tư. Ninh Thiên Lộc gửi tới tin tức, cho hắn kể rõ trong khoảng thời gian này kinh thành phát sinh một kiện đại sự. Đại sự này chính là Vân Chiết, Đoàn Ông, Khưu Tuấn, Chu Tư cùng Lâm Lạc 5 người. Lần lượt bị đại lý tự cùng đô sát viện cao thủ bắt lấy trở về. Đồng thời tại 5 vị bệ hạ ý chỉ bên dưới, bị kéo đến ngọ môn chém đầu gian chúng, mà đới trác chỉ mang về một bộ thi thể, nguyên thần hư hư thực thực trốn xa tha hương, trước mắt còn không biết tung tích. Ngoài ra, Vân Chiết, Đoàn Ông mấy người 6 vị thị lang cũng bị lục bộ thanh toán. Thượng thư lệnh Khấu Lệ mang theo 6 người đủ loại việc xấu chứng cứ tự mình đến ngũ đế trước mặt cáo trạng. Cuối cùng đem Vân Chiết đám người cùng lục bộ kéo sạch quan hệ. Mà Vân Chiết, Đoàn Ông đám người phía sau gia tộc lại là triệt để gặp tai vạ. Bị Chu Cửu tộc, triệt để đoạn tuyệt gia tộc và huyết mạch truyền thừa. Mộ Phong nhìn đến đây thời gian, tâm thì là hung hăng giật mạnh, đối với vị kia chưa từng che mặt thượng thư lệnh Khấu Lệ. Nổi lên thật sâu kiêng kỵ tâm, Khấu Lệ người này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt kiêu hùng. Vậy mà chủ động xuất kích, cáo trạng Vân Chiết, Đoàn Ông đám người, đem những này tận tâm tận lực lão bộ hạ bán đi. Lấy này bảo toàn lục bộ thanh danh, cái này khiến Mộ Phong sơ bộ hiểu rõ quan trường cùng đảng tranh tàn khốc. Mà Ninh Thiên Lộc ý tư cũng rất rõ ràng, hiện tại lục bộ thị lang sự tình đã kết thúc. Hắn Mộ Phong có thể trực tiếp trở lại kinh thành, lấy Mộ Phong thiên phú, cùng lần này lục bộ thị lang sự kiện bên trong phát huy tác dụng. Nội các tất nhiên đối với hắn trùng điệp có thưởng. Đương nhiên, Mộ Phong còn sống tin tức, Ninh Thiên Lộc tuyệt không lộ ra. Hắn lần này là trưng cầu Mộ Phong ý kiến, là có nên hay không đem việc này cáo tri thủ phụ đại nhân. Cũng là nên trở về thần thánh thành. Bất quá tại hồi kinh trước đó, xảo sư tỷ sự tình nhất định phải trước xong, Mộ Phong mắt lộ ra trầm ngưng, nghĩ nghĩ, chính là cho Ninh Thiên Lộc trả lời cái tin tức về sau. Thu lại đưa tin ngọc giàn, diệt thần các, làm huyền thiên phủ duy nhất nhất lưu thế lực, có được võ đế cấp bậc cường giả tọa chấn, cái này đối với Mộ Phong đến nói, là khối xương khó gặm. Hắn dám một mình xâm nhập Lạc Trần Tinh Tông dạng này nhị lưu thế lực. Lại không dám tùy ý độc xông nhất lưu thế lực. Dù sao đây chính là người ta đại bản doanh. Không chỉ có đề phòng xâm nghiêm, mà lại vẫn tồn tại cấm chế dày đặc cùng cơ quan. Sở dĩ, Mộ Phong cần dựa thế, mượn Hàn Lâm Viện cùng nội các thế. Liên quan tới Huyền Thiên Phủ chuyện bên này, hắn là một năm một mười cáo chi Ninh Thiên Lộc. Hắn muốn nhìn một chút cái sau sẽ như thế nào đi làm. Mà nội các lại sẽ làm phản ứng gì? Nguyên lai hắn tại Huyền Thiên Phủ. Tiểu gia hỏa này còn thật có thể gây a. Vừa tới Huyền Thiên Phủ liền chọc phải nơi đó địa đầu xà diệt thần các. Xa xôi thần thánh thành bên trong. Ninh Thiên Lộc thu hồi đưa tin ngọc giàn. Khóe miệng lộ ra cười khổ. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Hướng phía nội các đi đến. Mộ Phong giả chết chỗ đạt tới hiệu quả, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn biết hiện tại cũng nên nói cho thủ phụ cùng các vị đại học sĩ nhóm chân tướng. Ngươi nói cái gì, cái kia Mộ Phong căn bản không chết. Nội các, biết được chân tướng kiến cực điện đại học sĩ Tề Ngôn. Đột nhiên đứng dậy, âm thanh run rẩy mà giống lên nói. Ở đây mấy vị khác đại học sĩ, cũng đều là hưng phấn ngao ngao kêu to. Không có chút nào đại học sĩ bình thường cái kia uy nghiêm hình tượng. Phải, việc này là Mộ Phong tiểu hữu tự mình cho ta truyền tin tức nói. Nếu không ta cũng không có khả năng biết Mộ Phong chết rồi. Đồng thời kịp thời đem cái này tin tức truyền về nội các. Ninh Thiên Lộc cung kính nói. Năm vị đại học sĩ nghe được liên tục gật đầu. Lúc trước Ninh Thiên Lộc truyền đến tin tức nói Mộ Phong vẫn lạc. Bọn hắn liền từng nghi hoặc qua, dù sao khi đó Mộ Phong đã bị Vân Chiết, Đoàn Ông đám người chộp tới, Ninh Thiên Lộc lại không phải người ta con run trong bụng. Lại làm sao biết chuyện thế này đâu, Hiện tại, bọn hắn nghi ngờ trong lòng cuối cùng là giải khai. Ha ha, cái kia Mộ Phong lập công lớn a. Nếu không phải hắn giả chết, chúng ta nội các còn tìm không thấy cơ hội hung hăng trọng tỏa lục bộ đâu. Hiện tại lục bộ bị chúng ta khiến cho đầy bụi đất. Ta thế nhưng là nhìn 10 phần sảng khoái. Đông các đại học sĩ Hướng Duệ cười ha ha nói. Đúng vậy a, lục bộ ỷ có hán đế chỗ dựa. Một mực cùng chúng ta nội các đối đầu. Hiện tại tốt, lục bộ nháo cái chuyện cười lớn. Cái kia Mộ Phong ta mặc dù không có gặp qua, nhưng chuyện này hắn làm được rất để ta thư tâm. Văn Hoa các đại học sĩ phổ thế cũng là hưng phấn nói. Mấy vị khác đại học sĩ cũng nhao nhao lộ ra tiếu dung. Lần này lục bộ kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ, là hết sức sảng khoái sự tình. Dù sao những năm này hán đế vì kiềm chế lại bọn hắn nội các. Có thể là cho lục bộ không biết bao nhiêu lần đặc biệt quyền. Khắp nơi đều đang thiên vị lục bộ, hiện tại cuối cùng là đến phiên bọn hắn mở mày mở mặt. Đi, việc này chúng ta báo cáo nhanh cho thủ phụ đại nhân đi. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn không kịp chờ đợi mang theo đám người rời đi phòng khách chính. Nội các chỗ sâu, đứng lặng lấy một tòa có chút mộc mạc lầu các năm vị đại học sĩ cùng Ninh Thiên Lộc ngừng tại lầu các bên ngoài. Thủ phụ đại nhân, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn hít sâu một hơi. Ngữ khí nghiêm túc nói, đợi đã lâu, trong lầu các truyền đến Thương Hồng Thâm hơi có vẻ không vui thanh âm. Chuyện gì, chẳng lẽ không biết ta chính đang bế quan sao? Việc này là liên quan tới cái kia Mộ Phong. Kiến Cực Điện đại học sĩ Tề Ngôn cung kính nói. Trong lầu các, trầm mặc chỉ chốc lát, chợt năm vị đại học sĩ ngạc nhiên phát hiện, lầu các trước đóng chặt cửa lớn, từ từ mở ra. Đi ra một đạo thân ảnh thon gầy, Ninh Thiên Lộc cũng giật mình. Hắn là biết, thủ phụ đại nhân bế quan thời kỳ, là nhất không kiên nhẫn người khác tới quấy rầy hắn, liền xem như chuyện khẩn yếu. Thương Hồng Thâm cũng cơ bản sẽ không tại trong lúc bế quan ra cửa, mà là sẽ để cho người tại các ngoại hối báo. Nhưng hiện tại, Thương Hồng Thâm lại bởi vì cái kia Mộ Phong, mà thay đổi trước đó tác phong. Đây hết thảy dị thường đều rơi tại ở đây năm vị đại học sĩ trong mắt. Xem ra thủ phụ đại nhân đối với cái kia Mộ Phong so với chúng ta tưởng tượng càng trọng thị. Ninh Thiên Lộc ánh mắt phức tạp thì thào nói nhỏ. Tề Ngôn, ngươi đến nói một chút nhìn, là liên quan tới cái kia Mộ Phong cái gì tin tức? Thương Hồng Thâm chắp hai tay sau lưng, cái kia song sắc bén con ngươi rơi tại Tề Ngôn trên người. Ngữ khí hơi có chút gấp rút hỏi, Mộ Phong không chết, trước đó Thiên Lộc hồi báo tin tức, nhưng thật ra là hắn cùng Mộ Phong thông đồng tốt, vì chính là để nội các lợi dụng cái này cái cơ hội ngược lại đem lục bộ một ván. Tề Ngôn lộ ra dáng tươi cười nói, Thương Hồng Thâm đôi mắt sáng lên, không khỏi nhìn hướng phía sau Ninh Thiên Lộc, thấy cái sau chắp tay gật đầu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Không tệ, Thiên Lộc, ngươi cùng Mộ Phong làm rất không tệ, tuy nói lần này không có thể làm cho lục bộ thương cân động cốt. Nhưng cũng để lục bộ ăn thiệt thòi lớn, ngươi cùng Mộ Phong đều có công lớn. Thương Hồng Thâm cười ha ha một tiếng, có chút vui mừng nói. Ninh Thiên Lộc thì là kích động khuôn mặt đỏ lên, Thương Hồng Thâm cho tới nay đều là trong lòng hắn tượng gỗ. Có thể được đến chính mình tượng gỗ khen ngợi. Hắn là làm sao không kích động, hiện tại, lục bộ thị lang sự tình đã kết thúc, cũng nên để Mộ Phong vào kinh, ngươi có biết hắn hiện tại ở nơi nào? Thương Hồng Thâm ngữ khí đề cao mấy phần, nhìn về phía Ninh Thiên Lộc hỏi, Ninh Thiên Lộc tất cung tất kính, nói, thưa thủ phụ đại nhân, Mộ Phong hắn liền tại Nam Man vực Huyền Thiên Phủ cảnh nội. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói, vậy liền nhanh chóng đón hắn hồi kinh, lần này vì để phòng vạn nhất, Vũ Loan, Hướng Duệ hai người các ngươi cùng Thiên Lộc đồng hành đi. Vũ Loan, Hướng Duệ đồng dạng nở nụ cười, chắp tay lên tiếng là, ngược lại là Ninh Thiên Lộc trong lòng chấn kinh, hắn không nghĩ tới thủ phụ đại nhân thế mà bỏ được phái ra hai vị nội các đại học sĩ tự mình đi tiếp Mộ Phong. Coi trọng như vậy trình độ. kinh đến hắn, cách chương.